Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, không đáng tin cậy đồng trác. Nghe được Giả Hủ hỏi thăm, Lã Bố như thế nào lại không rõ Giả Hủ ý đồ kia đâu. Sau đó Lã Bố liền đem tình huống thực tế hướng về phía Giả Hủ tự thuật một phen. Nghe xong Lã Bố tự thuật, Giả Hủ lúc này mới yên tâm, bất quá lập tức lại bắt đầu nhức đầu. Không có tìm nơi nương tựa đồng trác là chính xác, nhưng là đồng trác người này xài lang thành tính, đắc tội hắn, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Theo Lã Bố chỗ nào cáo từ sau khi trở về, Giả Hủ ngay tại trầm tư suy nghĩ đồng trác có khả năng sẽ đánh tới chiêu số. Một bên nghĩ đến phương pháp phá giải, một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Kết quả ngày thứ hai đỉnh lấy mắt gấu mèo đứng dậy về sau, phát hiện đồng trác bên kia vậy mà thu lại lều vải hành quân vật tư, bắt đầu rút lui, đồng thời từ đầu đến cuối đều không có hướng về phía Lã Bố bên này thông báo một tiếng. Đáng chết đồng trác, liền Giả Hủ lão hồ cách này, cũng nhịn không được chửi mắng lên đồng trác tới. Lã Bố ngược lại là biết rõ đồng trác nước tiểu tính. Đồng trác có thể làm loại chuyện này, Lã Bố mảy may không lấy làm lạ, nhưng là cứ như vậy, Lã Bố liền sa vào đến bị động bên trong. Đồng trác chạy, nhưng là mình không có cách nào chạy a. Nếu là hắn cũng chạy, tại triều đình bên kia không có cách nào bàn giao, hắn phía dưới kế hoạch liền không có cách nào áp dụng. Thế nhưng là nếu như không chạy, hiện tại đừng nói là công phá Quảng Tông Thành, hiện tại vấn đề biến thành có thể hay không bị Trương Giác ăn hết. Trương Giác thế nhưng là còn có 5-6 vạn binh mã. Lã Bố bên người chỉ là 1 vạn binh sĩ. Đồng thời cái này 1 vạn binh sĩ bên trong còn có 6-7 thiên hợp nhất tới khăn vàng quân. Mặc dù trước mắt đến xem, những này hợp nhất tới khăn vàng quân đã từ từ thích ứng mới đội ngũ. Bởi vì tại Lã Bố bên này đãi ngộ, so tại khăn vàng quân bên kia muốn tốt hơn nhiều. Lại thêm khăn vàng quân hiện tại liên tục thất bại, tiền đồ xa vời, kém xa tại Lã Bố bên này có tiền đồ. Nhưng là một khi Lã Bố bên này liên tục tao ngộ đánh bại, những người này trung tâm liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy nhìn thấy đồng trác con hàng này thế mà vô sỉ rút lui, Lã Bố cùng Giả Hủ đều là không khỏi nhíu mày. Lã Bố không khỏi tìm tới Giả Hủ hỏi: "Quân sư, đồng trác hiện tại đã rút lui, chúng ta phải làm gì?" Hôm qua Giả Hủ suy nghĩ kỹ nhiều ứng đối đồng trác biện pháp, nhưng chính là không có tính toán đến đồng trác con hàng này vậy mà lại rút lui. Bởi vậy cũng không có trước đó nghĩ tới cách đối phó. Nửa ngày về sau, Giả Hủ mới nói ra: "Chúa công, đồng trác có thể lui, nhưng là chúng ta không thể lui a. Đồng trác sau khi đi, triều đình tất nhiên lại phái Hoàng Phủ Tung hoặc là Chu Tuấn tướng quân đến đây. Chúng ta hiện tại phải làm chính là ở chỗ này chờ hai vị tướng quân. Đương nhiên Trương Giác là không thể nào đối chúng ta ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ đối chúng ta phát động công kích. Nếu như chúng ta liền trú đóng ở nơi này, khăn vàng quân nhân số là chúng ta năm nhiều gấp 6 lần, rất khó ứng đối Hoàng quân vây công. Cho nên thuộc hạ có ý tứ là chúng ta không bằng lui lại 5 dặm, nơi nào có một cái sơn lĩnh dễ thủ khó công, có thể đủ chống đỡ được Trương Giác tiến công. Lã Bố nghe không khỏi gật đầu xưng thiện, lập tức tập kết đội ngũ, lui về phía sau 5 dặm, tại trên dãy núi xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời bố trí tầng tầng quân sự phòng tuyến. Đồng trác cùng Lã Bố rút lui, trực tiếp đem Quảng Tông bên trong khăn vàng quân cấp làm mộng. Lã Bố mũi tên kia, mặc dù không có tại chỗ muốn Trương Giác tính mệnh, nhưng là Trương Giác thương thế vẫn là vô cùng trọng. Hai ngày này một mực tại tu dưỡng bên trong, nhưng là thương thế một mực không có dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại có tiến một bước chuyển biến xấu xu thế. mà Trương Giác đạt được trinh sát báo cáo, nói Đổng Trác rút lui. Lã Bố hướng về sau rút lui 5 dặm xây dựng cơ sở tạm thời tin tức về sau. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút không hiểu rõ nổi. Theo lý thuyết cái này căn bản là không nên sự tình. Hôm qua bọn hắn mới vừa vặn lấy được một trận đại thắng. Chính mình lại bị trọng thương. Đổng Trác làm sao lại rút lui đâu. Còn có Lã Bố làm sao lại hướng về sau rút khỏi 5 bên trong chi khoảng cách xa. Trong này hẳn là có trá. Trương Giác vội vàng phái ra càng nhiều trinh sát ra ngoài tiến hành tìm hiểu tin tức. Đến lúc chiều, rốt cục đạt được tin tức xác thực. Đổng Trác thật đã rút lui. Hiện tại đại khái đã đến 5 bên ngoài 60 dặm địa phương. Thậm chí liền Đổng Trác cùng Lã Bố ở giữa phát sinh chuyện xấu xa. Bọn hắn đều dò xét nghe ra. Những năm gần đây, Trương Giác vì phát động trận này khởi nghĩa, làm rất chuẩn bị thêm. Trong đó có một hạng chính là đối các nơi quan viên danh tướng thành lập kỹ càng cơ sở dữ liệu. Đổng Trác bản tính Trương Giác cũng là cực kỳ thấu hiểu. Kết hợp Đổng Trác cùng Lã Bố phát sinh hôm qua bẩn thỉu xem ra. Đổng Trác có thể làm ra rút quân quyết định, thật chẳng có gì lạ. Đổng Trác rút quân, thật là quá tốt rồi. Trương Giác cuối cùng là có thể thở phào một hơi tới. Hiện tại chiến trường cục diện giật mình. Ba Tài bị giết. Trương Lương cùng Trương Bảo hai nhân tình huống cũng không tốt đẹp lắm. Hiện tại Trương Giác đã chuẩn bị bỏ qua Quảng Tông. Chuẩn bị trở về hợp Trương Lương đi. Hai người hợp binh một chỗ. Hẳn là còn có thể chống đỡ tiếp. Nhưng là có Lã Bố tại. Trương Giác lại không dám cứ như vậy bỏ qua Quảng Tông đi tụ hợp Trương Lương. Vạn nhất Lã Bố ở phía sau ven đường tập giết. Phía bên mình tất nhiên tử thương vô số. Vì kế hoạch hôm nay, chính là muốn trước nghĩ biện pháp đem Lã Bố đuổi đi. Làm chính mình không có có nỗi lo về sau. Sau đó mới có thể đi tụ hợp Trương Lương. Nghĩ đến đây, Trương Giác nhịn không được thở dài nói ra. Ai? Nếu là có thể đem Lã Bố thu nhập dưới trướng thật là tốt biết bao a. Làm sao sầu đại sự không thành đâu. Bên cạnh một 15-16 tuổi nữ hài nhi tại Trương Giác trước mặt hầu hạ. Chỉ gặp nữ hài nhi này xinh khuôn mặt như vẽ. Thiên hương quốc sắc, nghe Trương Giác, không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra. Cha, cái này ghê tởm Lã Bố tổn thương cha nặng như vậy. Nếu như bị hài nhi bắt gặp, không thể không giết hắn. Trương Giác không khỏi thở dài. Đối nữ hài nhi kia nói ra. Ninh nhi a, không muốn nói như vậy Lã Bố. Cái này Lã Bố tại những này triều đình bách quan bên trong. Thế nhưng là cái khó được người tốt. Trương Ninh nhi tức giận nói ra. Những này triều đình trong quan viên. Lại nào có một người tốt. Trương Giác nghiêm mặt nói ra. Ninh nhi lời ấy sai rồi. Cái này Lã Bố có thể sáng tạo Lã Bố viện dưỡng lão cùng Lã Bố cô nhi viện. Có thể nói ra kính già như cha, yêu trẻ như con như vậy ra. Quả nhiên là đáng quý a. Còn nữa, đội ngũ của hắn truyền xướng tam đại kỷ luật 8 hạng chú ý. Cha cũng nghe qua, đồng thời đội ngũ của hắn thật sự có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điểm này. Nhận nói thật lên. Vị này là tướng quân sở tác sở vi, mới thật sự là chúng ta Thái Bình giáo tôn chỉ a. Mà chúng ta Thái Bình giáo đâu? Ai, không nói cũng được, nói, Trương Giác khóe mắt không khỏi thấm ra mấy giọt nước mắt. Trương Ninh Nhi không khỏi đau lòng giúp Trương Giác lau đi nước mắt. Sau đó ôn nhu an ủi, cha, Ninh Nhi biết cha sáng tạo Thái Bình giáo là một lòng vì bách tính. Thế nhưng là khởi sự về sau, có nhiều chuyện thân bất do kỳ, căn bản cũng không phải là cha bản ý, chờ chân chính thành tựu đại sự về sau. Lại thay đổi những chuyện này chính là, cha cũng đừng có lại khổ não, tin tưởng cha sự nghiệp nhất định có thể thành công, cha cũng chắc chắn có thể dẫn đầu giáo chúng, vượt qua chân chính Thái Bình sinh hoạt. Trương Giác không khỏi thở dài nói ra, ai? Chuyện này, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế làm được a. Đúng, Ninh Nhi, người đem mấy cái tướng quân gọi tới, ta cho bọn hắn an bài một chút kế hoạch tác chiến. Trương Ninh Nhi lên tiếng, xuống dưới gọi mấy vị kia tướng quân đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.